Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 336, chương 335. Cuộc sống ở tinh không chính là giản dị, bình yên và buồn tẻ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đạo quả nhiên giữ lời hứa, đã đồng ý bổ sung đủ 10 người cho Khâu Bình và thật sự đã cử 3 vị thần linh tới vào ngày cuối cùng. Người cao lớn tên Lỗ Năng là thần thợ của Thiên Công Ty, tinh thông xây dựng và có thể rời núi. Bọn họ đến Thất Diệu Tinh Vực một cách hoàn toàn trắng tay, phải dựa vào người này để xây dựng căn cứ. Người còn lại tên là Lý Định Ôn, đồng nghiệp của Hách Vận Sinh trong Phúc Vận Ti, nhưng người này quản lý tai họa và kiếp nạn, trông không dễ hòa hợp. Khâu Bình quét mắt qua đội hình, mặc dù là tạm thời tụ tập, nhưng cũng được xem là tinh nhuệ, điều này khiến hắn thêm phần tự tin. Nếu đã vậy, xuất phát thôi. Hắn giơ tay ấn xuống không trung, ký hiệu kỳ lạ trên mặt đất lập tức mở rộng đến vài chục trượng. Vài nhịp thở sau, thân hình của mọi người biến mất tại chỗ, không lâu sau xuất hiện tại Thất Diệu Tinh Vực xa xôi. Dầm, ngay khi họ vừa hạ cánh, những ngọn lửa nóng bỏng như ác long lao tới, nhiệt độ hàng vạn độ khiến cường giả nguyên thân cũng không chịu nổi. Hách Vận Sinh hét lên đầu tiên, toàn bộ sức mạnh thu lại thành một khối. Là hồn ma, hắn sợ nhất những sức mạnh cực dương như vậy. Ngọn lửa bất ngờ suýt chút nữa khiến hắn hồn bay phách tán. Những người khác cũng không khá hơn là bao, lông của báo đầu cuộn tròn lại đen kịt, sợ hãi đến mức biến thành mảnh trăng non. May mắn thay, Đan Thanh Sinh phản ứng nhanh chóng, giơ tay một cái, một cảnh sơn thủy hư ảo mở ra, che phủ mọi người. Ngay lập tức, nhiệt độ cao bị chặn lại bên ngoài, và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hành tinh Nhật Diệu này lớn đến mức khó tin, lực hấp dẫn cũng cực mạnh. Họ vừa đến đây đã bị kéo chặt, muốn rời đi cũng không dễ dàng. Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngư Long. Người điên rồi sao? Đặt điểm truyền tống ở đây, muốn chúng ta chết trước khi xuất quân sao? Tiểu Ngư Long nở nụ cười bối rối, nhầm lẫn thôi, ta chỉ muốn kẻ địch không dễ chiếm lấy điểm truyền tống của chúng ta thôi mà. Các ngươi xem, ngay cả chúng ta cũng không thể qua đây, huống chi là kẻ thù. An toàn tuyệt đối. Tất nhiên, câu sau hắn chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, sợ rằng nếu nói ra sẽ bị đánh đòn. Ta sẽ dẫn các ngươi đến hành tinh Nguyệt Diệu bên cạnh, nơi đó mát mẻ hơn. Khâu Bình lập tức chuẩn bị chuộc lỗi, nhưng mọi người đã không còn tin tưởng hắn. Mỗi người âm thầm vận chuyển thần thông, mượn giới vực của Đan Thanh Sinh che giấu, nhanh chóng rời khỏi Nhật Diệu. So với Nhật Diệu, Nguyệt Diệu nhỏ hơn nhiều, từ xa nhìn lại, như một viên ngọc trắng. Nhưng khi đứng trên Nguyệt Diệu, mới cảm nhận được môi trường khắc nghiệt. Nó không giống mặt trăng trên trái đất, ngôi sao này tuy nhỏ, nhưng so với Nhật Diệu, thể tích thực tế cũng được coi là khổng lồ trong các hành tinh. Ít nhất là gấp trăm lần trái đất, điều này khiến lực hấp dẫn của Nguyệt Diệu cực lớn, mặt đất rắn chắc, dù họ dùng hết sức cũng chỉ có thể tạo ra một vết nứt nông trên mặt đất. Nhiệt độ của Nguyệt Diệu ước chừng gần âm 100 độ, dù không ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng ở lâu cũng rất khó chịu. Khụ khụ, chúng ta mới bắt đầu khởi nghiệp, điều kiện khó khăn là chuyện bình thường. Lỗ thần thợ, xin mời ông bắt đầu xây nhà, để mọi người có chỗ nghỉ ngơi. Chỉ khi nghỉ ngơi tốt, chúng ta mới có thể chiến đấu tốt hơn. Khâu Bình quay đầu lại, nhìn Lỗ Năng với vẻ mong đợi. Không thể xây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Năng vỗ vỗ mặt đất cứng rắn, muốn xây nhà ở ngôi sao khắc nghiệt thế này. E rằng sẽ mệt chết hắn. Tiểu Ngư Long cứng đơ mặt. Ngươi không phải là thần thợ của Thiên Công Ty sao? Đây không phải là sở trường của ngươi sao? Khâu đề cử, nếu ta nhớ không nhầm, trong thần chức của ngài có một cái gọi là chỉ tinh thành giới. Ngài cần phải cải tạo hành tinh trước, sau đó thần thợ của Thiên Công Ty mới có thể xây dựng nhà cửa. Đan Thanh Sinh nhẹ nhàng nhắc nhở Khâu Bình. Dù với tu vi của mọi người, điều này cũng chẳng khác gì công khai nói chuyện. Tiểu Ngư Long đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có nhiều người đặt tính mạng lên hắn, hắn hơi căng thẳng, quên mất điều này. Ngay lập tức, hắn vận dụng thần lực, ảo ảnh tinh không xuất hiện xung quanh, thần chức chỉ tinh thành giới hiện ra. Hắn giơ tay điểm vào không trung, một ánh sáng chói lóa hiện ra, sau đó hắn nhân ánh sáng đó lên Nguyệt Diệu. Dầm, với một tiếng nổ lớn, cả hành tinh rung chuyển, mặt đất xuất hiện các vết nứt, như ngày tận thế. Nguyệt Diệu phản kháng mạnh hơn hắn tưởng nhiều. Chẳng lẽ vì hành tinh này quá lớn, thần thông này không thể luyện hóa. Nhưng, Khâu Bình cũng có biện pháp đối phó. Khi cảm nhận được sự phản kháng của Nguyệt Diệu ngày càng mạnh, Khâu Bình lập tức vận dụng Nguyệt Diệu chân ý, ép xuống ý chí phản kháng của cả hành tinh. Nguyệt Diệu dần bình tĩnh lại, trong thần chức này, hình thành vô số hạt giống vi mô, như bức xạ, bắn vào bên trong hành tinh. Những hạt giống này dường như nằm giữa thực và ảo, một số sau khi bắn vào lõi hành tinh, liền nhanh chóng bám rễ, sau đó điên cuồng phát triển. Ngôi sao Thất Diệu vốn có ý thức tự nhiên, Nguyệt Diệu cảm nhận được nguy hiểm, muốn tiêu diệt hạt giống theo bản năng. Nhưng nó vừa muốn hành động, đã bị Khâu Bình dùng Thất Diệu chân ý và trùng minh giới ép xuống. Không lâu sau, những hạt giống này như ký sinh trùng, điên cuồng lan ra, rễ mọc khắp mọi nơi, kết nối với nhau, hình thành một mạng lưới khổng lồ trên từng hạt cát của hành tinh. Gốc của chúng ngày càng cắm sâu vào lõi hành tinh, hấp thụ năng lượng điên cuồng. Cách này gây tổn thương lớn cho hành tinh, sẽ làm Nguyệt Diệu mất nhiều năng lượng gốc. Nhưng ai quan tâm, chỉ cần thần đạo có thể đứng vững trong tinh không, đây chỉ là một căn cứ của họ, hủy diệt cũng không sao. Còn về phần Khâu Bình, hắn càng không quan tâm. Thất Diệu truyền thừa vốn là hắn cướp lấy, căn bản của hắn vẫn là thời không nhị đạo, Thất Diệu chỉ là trang trí thêm. Không lâu sau, một lượng lớn rêu xám trắng bắt đầu xuất hiện trên bề mặt, dày dần lên, tạo thành một lớp rêu dày khoảng vài thước trên bề mặt trống trơn của hành tinh. Những rêu này còn đang nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như vết loét trên một sinh vật khổng lồ. Trông có chút ghê tởm, chu kỳ sống của rêu rất ngắn, chỉ trong thời gian nhang tàn đã chết. Nhưng tốc độ sinh sản của chúng nhanh hơn, trên xác rêu chết nhanh chóng mọc ra rêu mới. Trong sự thay đổi giữa sống và chết, xác rêu chất thành lớp đất màu mỡ trên mặt đất. Rêu càng nhiều, linh khí bắt đầu xuất hiện và nồng độ linh khí nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong thời gian ngắn, nồng độ linh khí ở đây đã ngang bằng với một số nơi nghèo nàn ở nhân gian. Linh khí gần như là biểu tượng của sự sống, có linh khí, bất kể lực hấp dẫn ở đây lớn đến đâu, biến đổi nhiệt độ lớn thế nào, sự sống vẫn có thể tồn tại ở đây. Căn cứ của họ cũng có nền tảng vững chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình dẫm lên lớp rêu, dù trông xấu xí, nhưng cảm giác rất thoải mái. Nếu không có người ngoài, hắn thậm chí muốn ăn thử một miếng. Dù sao có linh khí thì hương vị cũng không tệ. Nghe nói thứ này gọi là linh trùng, là một loại thực vật hoặc sinh vật mới được thần đạo trồng gần đây. Nó là phụ phẩm của nguyên mạch, có thể sinh ra linh khí yếu và ý thức yếu. Ý thức và linh khí của một cây rêu rất yếu, không đáng kể. Nhưng khi số lượng đủ lớn, có thể tạo ra linh khí đáng kể và ý thức mạnh mẽ. Nghe nói ý tưởng này lấy từ bệnh tật trên cơ thể của Thái Thủy Thần, loại thịt đó cũng là một loại sinh vật có ý thức, có thể không ngừng sinh sôi. Nhưng nhược điểm lớn của nó là tiêu thụ năng lượng quá nhiều, nếu làm bừa ở nhân gian, có thể gây phản ứng mạnh từ thiên địa, dẫn đến tai họa không ngừng. Còn trong tinh không, thiên đạo phân tán, nhiều hành tinh không có sự sống, không gây ra nhiều tác động tiêu cực. Và, dù làm tổn thương năng lượng gốc của hành tinh, cũng không ai quan tâm. Ôi, mệt quá, Tiểu Ngư Long ngồi phịch xuống lớp rêu mềm mại, triển khai thần thông không tốn sức lắm. Nhưng việc dùng Thất Diệu chân ý áp chế phản ứng của Nguyệt Diệu, khiến hắn mất không ít sức. Giờ những rêu này vẫn đang nở rộ, linh khí cũng đang tăng lên, cần thời gian để đạt đến trạng thái ổn định. Đợi đến khi ổn định, lỗ năng mới có thể bắt đầu xây dựng. Rác, trong một tinh không tối tăm ở vùng xa, có một số ngôi sao phân tán, trong một hang động trên một hành tinh đỏ, một ngọn đèn dầu bằng đồng đột ngột nứt ra, nhưng ngọn lửa trên đó lại bùng lên. Trong ngọn lửa, một bóng dáng thanh niên với gương mặt méo mó từ từ hiện ra. Ánh mắt hắn chứa đầy căm hận, như một con quỷ muốn nuốt chửng người. Chết tiệt, lại bị giết một lần nữa. Quan trọng là hắn thậm chí không biết chết như thế nào, vừa thấy bóng người, đã bị chặt thành tám khúc. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, đèn dầu chỉ có ba mạng. Lần trước kẻ cắp trùng minh giới là một con cá trạch tinh, sao lần này lại là một con rồng? Chẳng lẽ con cá trạch đã bán trùng minh giới? Thanh niên bước lên một bước, sức mạnh đỏ rực của hành tinh được hút vào cơ thể, nhanh chóng biến thành máu thịt. Ngọn đèn dầu có thể luyện hóa mọi năng lượng trong thiên địa, chuyển hóa thành cơ thể của hắn. Lần trước hắn dùng Thất Diệu lực, lần này chỉ có thể dùng khí huyết ma của hành tinh này. Dù thuộc linh khí đặc biệt, nhưng chất lượng thấp hơn một bậc. Không lâu sau, thân thể hắn tái sinh, đèn đồng cũng vỡ thành vài mảnh, ngọn lửa tắt. Một thanh niên với làn da đỏ đậm bước ra, dù ngũ quan không thay đổi, nhưng giờ mang một vẻ lạnh lùng. Khí huyết ma là sản phẩm độc đáo của hành tinh này, sinh vật sống nhờ khí này thường có tính cách bạo lực, hung hăng hơn nhiều. Nhưng nó cũng có ưu điểm, sinh mệnh của hành tinh này rất mạnh mẽ và khả năng hồi phục tuyệt vời, thậm chí máu của họ chứa một chút độc tính. Toàn bộ máu thịt của thanh niên đều do khí huyết ma nén lại, khiến cơ thể hắn mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nhìn đèn dầu hỏng, thanh niên lộ vẻ đau lòng. Điều này có nghĩa là hắn sẽ không có cơ hội tái sinh nữa. Dám cướp truyền thừa của ta, ta nhất định phải trả thù. Ánh mắt thanh niên lóe lên căm hận, nhưng ngay lập tức nắm đấm hắn lại nới lỏng. Hắn nên trả thù ai đây? Người bảo vệ của hắn cũng chết rồi, hắn chẳng còn gì cả. Đúng rồi, tộc rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long là tộc rồng Đông Hải, việc này chắc chắn liên quan đến Đông Hải. Chỉ cần tìm thông tin về con rồng ở Đông Hải, sẽ lần ra được cá trạch đó. Ta sẽ giết hết bọn chúng. Trong lòng thanh niên đầy giận dữ, hắn từng chỉ cách thành tiên một bước. Chỉ cần nuốt Tham Vương, hắn sẽ đạt tới cửu nan viên mãn, sau đó dùng thất diệu chân ý để thành tiên, từ đó không còn tai họa, hưởng thụ khí vận của tinh không hàng chục năm, xưng tôn lập tổ chỉ trong gang tấc. Giờ thì hết rồi, ô lê, tiểu ngư long nằm trên rêu của Nguyệt Diệu, chân gác chéo, vui vẻ ăn trái cây. Thực ra giờ hắn không cần ăn nữa, sau khi Tham Vương xuất hiện trong cơ thể hắn, mỗi giây dược lực của Tham Vương đều thấm vào cơ thể, từng chút một cải tạo cơ thể hắn. Cảm giác nằm đó mà vẫn tiến bộ thật tuyệt. Không xa, mọi người đang bận rộn, Lỗ Năng đã bắt đầu xây nhà, hắn biến thành một người khổng lồ trăm trưởng, với một cái vung tay, vô số móng nhà nối với mặt đất hiện ra. Chắc không bao lâu nữa, mọi người sẽ có nhà ở. Cố Tiểu Uyển và Đan Thanh Sinh đang trồng cây, không biết họ lấy đâu ra nhiều hạt giống, bắt đầu trồng trên đất rêu màu mỡ, còn bắt ba con rồng tưới nước. Hách Vận Sinh và Lý Địch Ôn đang đi quanh, tìm một nơi thích hợp để tạo núi, bố trí trận pháp, tụ tập phúc vận, xua tan tai họa. Còn Báo Đầu thì nằm lười trên đất, dù nhiệt độ ở đây rất thấp, nhưng lớp lông dày của hắn không cảm thấy lạnh, thậm chí còn chán chường ngáp một cái. Hắn đã lén điều tra, trong nhóm này, cao cấp nhất cũng chỉ là Tiểu Ngư Long, nhưng chỉ là lục phẩm chính. Hắn là chính tam phẩm đại quan, dù trên bảo nghe lệnh Tiểu Ngư Long, nhưng phong thái đại quan vẫn phải có. Cuộc sống ở tinh không thật giản dị, bình yên và buồn tẻ. Cách chương.